Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn, chương 6-23, tiến vào hồi ức P, một món quà dành tặng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gen Beta, Laris Sun, Đùa, cá nhân, web muốn re, up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở Joannikis.com lag duo để ủng hộ nhóm dịch. Chú thích: đây là phần 1 trong 5 phần tiến vào hồi ức của thẻ thiết kế sư Loen. Ngày lấp lánh, đọc cốt truyện thẻ để hiểu rõ hơn những nội dung bạn vừa đọc trên thẻ nha. Nhân tiện tôi có một món quà tặng bạn này. Yena, ha, tôi á, đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa chính là cho bạn đấy. Lý do hả, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ rằng mình nên tặng nó cho bạn thôi. Nhưng trước đó, bạn phải trả lời vài câu hỏi đã. Yena, được rồi, bạn thích Miralyn chứ, Miralyn là gì đối với bạn nào? Yena, trong trái tim tôi thì vùng đất này vốn không hề hoàn hảo. Không hoàn hảo hả, đúng đấy, những hiểm nguy mà bạn phải đối mặt và nỗi đau ấy có thể sẽ để lại những ký ức tồi tệ. Nhưng chẳng lẽ bạn không cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này sao? Bạn biết đấy, tôi là một tay lính đánh thuê và đã chu du khắp 7 vương quốc rồi. Tôi đã đến rất nhiều nơi, kết bạn với nhiều người. Tôi tìm hiểu về vô số huyền thoại trong dân gian, có lẽ là nhiều như những nhiệm vụ tôi đã nhận đó. Hầu hết những ký ức này đều là mấy chuyện nhỏ bé vụn vặt nhưng cũng vô cùng đáng trân trọng đối với tôi. Món quà mà tôi muốn dành tặng bạn cần được kết nối với những hồi ức đẹp đẽ này. Câu chuyện về bình minh dịu dàng, ngày chiều nắng ấm, và hoàng hôn ánh hồng rực rỡ. Nếu không vội thì bạn hãy ngồi đây và lắng nghe nhé. Nếu không muốn uống gì, vậy hay bạn nếm thử chút bánh gạo lên men này. Cách chương.